Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 449, thần quang điện. Góc truyện audio.com. Sa mạc đưa tăng, Lâm Xuyên tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Tiên thuật chakra bắt đầu khởi động, nháy mắt đem mấy cái triệu ra người bóp chết, máu tươi theo cắt đá khe hở chảy ra, màu đỏ tươi một mảnh. Ngươi cũng dám giết ta triệu ra người. Triệu Băng sắc mặt tái xanh nhìn xem ra tay bị giết mấy người. Không nghĩ tới tổ chức Akatsuki dưới loại tình huống này còn dám trêu chọc những thứ khác bát đại gia tộc. Ngươi cũng cưỡi đến trên đầu chúng ta đến rồi. Chẳng lẽ còn muốn kỳ vọng chúng ta nhân từ sao? Bộ luyện sư lạnh giọng nói ra. Hừ, vừa mới còn làm bộ muốn cùng người ta cùng một chỗ thăm dò tiên phủ. Này sẽ bị ta tiết lộ âm mưu. Còn không cho phép người ta ra tay à hát. Tần Lạc kìm nén miệng. Không nhìn được nhất loại này ra vẻ đạo mạo ra hòa. Ngươi, rất tốt, ta Triệu Băng nhớ kỹ. Các ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, Triệu Băng chứng kiến tình huống lúc này không ổn. Quay người định đào tẩu. Đã đến rồi, cũng không muốn chạy rồi. Lâm Xuyên hai tay kết ấn. Thân thể nháy mắt hóa thành đầy trời hoàng. Biến mất ở trước mặt mọi người. Không được, Triệu Băng bản năng cảm thấy sau lưng một hồi cảm giác mát. Cũng không quay người, trực tiếp trở tay một chưởng liền chụp đi ra ngoài. Oanh, Triệu Băng thân thể trực tiếp bị Lâm Xuyên một chưởng vỗ bay ra ngoài. Nháy mắt bị cát đá bao lấy. Đoạn tuyệt hắn khả năng chạy trốn. Cũng không hề cho hắn bất kỳ lúc nói chuyện gian. Lâm Xuyên tay phải trực tiếp buộc chặt. Sa mạc đưa tang. Nhìn xem theo cắt đá trong khe hở chảy ra huyết dịch. Tần Lạc sắc mặt không khỏi cứng đờ. Triệu Băng đã có thể trở thành bát đại gia tộc Triệu gia người thừa kế. Nói rõ kỳ thật thực lực cùng thiên phú đều là rất cao. Như thế hời hợt đã bị Akatsuki Chi Thanh Long giết chết. Nhưng nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhất là Thanh Long động thủ thời điểm cái kia lạnh như băng con mắt màu đỏ ngòm. Cho nàng lưu lại sâu đậm ấn tượng. Ngươi thật đúng là giết hắn đi à hát. Tần Lạc cuối cùng nói ra. Không phải vậy đâu này. Hắn đã chuẩn bị ra tay với ta. Tự muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Tin tưởng hắn nhất định dự liệu được kết cục như vậy. Thanh Long khẽ cười nói. Nhàn nhã chuyển mang theo trên tay nhẫn chữ thanh. Trinh tốt a, ngươi thắng. Chúng ta, hẹn gặp lại. Tần Lạc tiếng nói còn không có rơi xuống liền xoay người cấp tốc ly khai. Thật sự là Thanh Long cho nàng áp lực quá lớn. Đứng tại tổ chức Akatsuki trước mặt hai người, nàng luôn cảm giác không phải như vậy an toàn. Bởi vì tại hiện nay đối lập thực lực phía dưới, mạng của nàng rất hiển nhiên là nắm trong tay Thanh Long đấy. Nếu như Thanh Long muốn giết nàng, nàng cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Đánh chết nguyên anh kỳ tống ứng tinh, làm cho hóa thần kỳ tống gia gia chủ tống chi vẫn tự đoạn một tay. Những này tất cả kinh nghiệm đều như nói tổ chức Akatsuki tại giả đan cảnh dưới tuyệt đối thống trị lực. Cùng lúc này tổ chức Akatsuki là địch, cái kia không khác với muốn chết. Tiểu nha đầu này, ta thật sự có như vậy khủng bố sao? Lâm Xuyên im lặng nhìn xem cười mỉa lấy đao tẩu Tần Lạc. Lắc đầu nói ra, nếu như không phải nhận thức ngươi, ta cũng sẽ cảm thấy ngươi rất khủng bố. Bộ luyện sư ở bên khẽ cười nói. Tốt a, Lâm Xuyên giang tay ra. Cùng bộ luyện sư cùng tiếp tục hướng phía tiên phủ ở trong chỗ sâu mà đi. Nửa ngày thời gian qua sau, mặt đất cuối cùng đột nhiên dâng lên một đạo kịch liệt bạch quang. Thần thánh mà mang theo một chút cảm giác ấm áp. Cái kia bạch quang chiếu rọi tại trên người mọi người nháy mắt. Mọi người lập tức cảm thấy trong cơ thể nguyên bản vững chắc tu vi xuất hiện có chút tăng lên. Thậm chí có người bình cảnh cũng bởi vậy buông lỏng không ít. Tu vi của ta bình cảnh vậy mà buông lỏng rồi. Cái này, đây là cái gì hào quang? Có người khiếp sợ nói ra, ngẩng đầu hướng phía xa xôi chân trời nhìn lại. Đây chẳng lẽ là quang minh thần tông truyền thừa chỗ? Không đúng, ta cảm thấy nồng đậm linh lực ba động, hẳn là thượng cổ quang minh thần tông dùng để bồi dưỡng đệ tử địa phương. Chúng tuyết phân vân ở bên trong, tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn hướng phía hào quang bộc phát địa phương tiến đến. Trong đôi mắt tất cả đều là hưng phấn cùng nóng bỏng. Thần quang điện, Lâm Xuyên khi nhìn đến bạch sắc quang mang nháy mắt, trong đầu xuất hiện cái từ ngữ này, trực tiếp không tự chủ được nói ra. Ngươi biết cái chỗ này. Bộ luyện sư kinh ngạc nhìn về phía Lâm Xuyên, mở miệng hỏi, Lâm Xuyên cau mày cẩn thận hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, bởi vì những nội dung này, toàn bộ đến từ với Tống Ứng Tinh cái kia nghiền nát nguyên thần. Còn nhớ rõ Pên đánh chết Tống Ứng Tinh sao? Lúc ấy nguyên thần của hắn bị Pên hấp thu một bộ phận. Từ đó thu hoạch được Tống Ứng Tinh bộ phận mơ hồ ký ức. Sau khi Pên có nói cho ta biết những chuyện này, Lâm Xuyên giải thích nói. Thì ra là thế, bộ luyện sư hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cũng là thời điểm nhường Pên thủ lĩnh đi ra. Lâm Xuyên nhìn qua thần quang điện phương hướng nhẹ giọng nói ra. Lập tức tay phải một chiêu. Một cỗ quan tài thủy tinh rơi xuống đất. Pên thiên đạo từ trong đó chậm rãi đi ra. Thần quang điện là năm đó quang minh thần tông bồi dưỡng đệ tử địa phương. Trong lúc này tràn đầy hiếm thấy quang minh thuộc tính linh khí. Có thể gột rửa linh hồn của con người cùng thân thể. Mặc dù đối với tu vi trợ giúp không lớn, nhưng là hiếm có nơi tu luyện. Pên thiên đạo nhìn qua xa xa bạch quang, mở miệng nói ra, chúng ta tựa hồ đánh giá thấp Tống gia. Bọn hắn đối với tiên phủ hiểu rõ, đã vượt qua rồi dự tính của chúng ta. Lâm Xuyên sắc mặt trầm ngưng nói, ta vừa mới cẩn thận cắt tỉa một lần Tống Ứng Tinh mơ hồ ký ức. Phát hiện bọn hắn lúc trước đã tìm được một phần có quan hệ tiên phủ địa đồ. Trong đó kỹ càng ghi lại quang minh thần tông sự tình. Bất quá chuyện này Tống gia người biết cũng không nhiều. Ta lấy được ký ức cũng rất mơ hồ. Không thể nào xem xét nội dung cụ thể. Chỉ có tận mắt nhìn thấy tiên phủ tình huống cụ thể lúc. Mới có thể kích thích bộ phận ký ức. Pên nói ra, bất kể như thế nào. Trước đêm chỗ này thần quang điện cầm xuống lại nói. Bộ luyện sư nói nhỏ. Lập tức ba người cấp tốc lao ra. Thẳng đến thần quang điện phương hướng mà đi, với này đồng thời, đại lượng tiến vào tiên phủ đệ tử cũng nhìn thấy cái kia bay lên bạch quang. Tuy nhiên cụ thể không biết rõ đó là cái gì đồ đạc, nhưng là có thể dẫn tới lớn như thế linh lực ba động. Là người cũng biết nhất định là có thứ không tầm thường xuất thế. Bắt đầu toàn lực hướng phía bạch quang xuất hiện địa phương tiến đến. Tiên phủ trận pháp áp chế đang tại nhỏ đi. Đoán chừng không được bao lâu tu vi của ta liền có thể khôi phục lại kim đan sơ kỳ trình độ. Đến lúc đó mặc dù gặp được tổ chức Akatsuki, cũng có cơ hội đánh một trận. Huyết Linh công tử chứng kiến bạch quang bay lên, cắn răng, mau chóng đuổi theo, yên tĩnh trong hạp cốc. Một cái khuôn mặt bình thường thiếu niên mang theo mấy cái người áo đen. Nhàn nhã hành tẩu ở trong đó, lạnh nhạt con ngươi thỉnh thoảng quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Nhất là địa thế, hai công tử, thần quang điện xuất hiện, chúng ta muốn hay không? Một người áo đen cung kính đối với thiếu niên kia nói ra. Ồ thần quang điện, đáng tiếc, đối ta lực hấp dẫn không đủ, để bọn hắn đi chơi đi, chờ ta đã tìm được dạng kia đồ đạc lại nói. Huống chi hiện tại có tổ chức Akatsuki đè ép, tại giả đan cảnh giới này, không ai có thể chơi thắng bọn hắn. Chúng ta cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt, thiếu niên kia trầm ngâm nói, tiếp tục hướng phía hạp cốc ở trong chỗ sâu đi đến. Cách chương.